Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, Thiên Tài Chênh Lệch. 1/5, thu đặt mua. Trước đó, Du Ti Ti không cùng Thanh Thần bọn hắn cùng rời đi. Liền là thấy được trước mắt một màn này. Vũ đội trưởng đang bị lặp đi lặp lại tiên thi. Mỗi khi vũ đội trưởng tử vong, đồng phát ra phượng gáy. Tại kim mang bên trong, lấy phương thức kỳ lạ phục sinh lúc, lạp quan quỷ, dây sắt liền sẽ tinh chuẩn nổ đầu, kết thúc tính mạng của hắn. Nếu như vũ đội trưởng ý thức, gần như chỉ ở thân thể hoàn toàn chữa trị một khắc này mới có ý thức. Vậy lưu cho vũ đội trưởng thời gian phản ứng, cơ hồ không có, căn bản là vừa thanh tỉnh, liền muốn đứng trước nổ đầu nguy cơ. Đoán chừng đây cũng là vũ đội trưởng vì sao nửa điểm sức phản kháng đều không có hạch tâm nguyên. Nhân một trong, nếu không liền xem như đầu cá ướp muối, cũng còn có thể trước khi chết nhảy nhót hai lần đâu. Tại tuần hoàn nổ đầu bên trong, loại kia phượng gáy thanh âm trở nên càng ngày càng yếu ớt. Vũ đội trưởng khôi phục thương thế tốc độ, cũng càng ngày càng chậm. Phục sinh tần suất khoảng cách càng ngày càng dài. Thật giống như trong cơ thể hắn cỗ lực lượng kia, cũng là có cực hạn, đang bị nhanh chóng tiêu hao hết. Làm loại lực lượng này hoàn toàn biến mất một khắc này, vũ đội trưởng khả năng liền muốn nghênh đón tử vong chân chính. Không thể để cho hắn cứ thế mà chết đi. Nguyên bản vẫn còn muốn tìm thích hợp thời cơ xuất thủ Du Ti Ti. Nhìn thấy vũ đội trưởng rõ ràng sắp không chịu được nữa, sầm mặt lại. Chỉ có thể kiên trì từ trực tiếp chính diện bên trên. Cứ việc Du Ti Ti biết mình thực lực căn bản không phải lạp quan quỷ đối thủ, nhưng đối mặt quỷ dị, nàng không có lùi bước lý do. Cong, Thiên Ti kiếm rút kiếm mà ra. Giết! Du Ti Ti chợt quát một tiếng, tốc độ bạo tăng, xông về phía trước đi. Lạp quan quỷ giờ phút này đã chú ý tới Du Ti Ti, chỉ có nửa người trên. Chậm rãi giơ tay lên, quanh thân dây sắt linh động như độc xà, vặn vẹo múa, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đồng thời, một bên khác bóng đen, chính lấy tốc độ khủng khiếp, điên cuồng tới gần. Siêu cong, hai đạo tiếng vang, cơ hồ tuần tự đồng thời vang lên, Du Ti Ti thậm chí đều không hiểu được xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy trên bầu trời, lạp quan quỷ, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đồng thời. Bên cạnh thoát ra một đạo cơ hồ mơ hồ thân hình bóng đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời bộc phát ra chính là phảng phất kim loại cùng kim loại kịch liệt ma sát mà sinh ra kịch liệt tinh hỏa. Mà trên mặt đất, tại Du Ti Ti trước người mười mấy thước khoảng cách, mặt đất bỗng nhiên phát ra bạo hưởng, giống như là bị cái gì công kích mãnh liệt đánh trúng. Mặt đất nổ bể ra, đá vụn cùng bụi đất vẩy ra. Liền như là một loại nào đó công kích sinh ra sai lầm, rơi trên mặt đất, dạ sắc, một cái chớp mắt ngốc trệ. Du Ti Ti lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, thình lình liền là xông tới Phương Nguyệt, dùng công kích để tập kích tới dây sắt sinh ra điểm rơi sai lầm, để cho mình tránh đi công kích. Giờ khắc này, Du Ti Ti mới chính thức cảm nhận được, lạp quan quỷ, kinh khủng, kia một cái chớp mắt. Nàng thậm chí đều không có cảm giác đến tử vong tới gần. Cũng còn đắm chìm trong cứu ra vũ đội trưởng, liều chết công kích cảm giác bên trong. Kết quả, lạp quan quỷ xuất thủ, nàng ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra, ngay cả cảm giác tử vong cũng không có xuất hiện. Lạp quan quỷ công kích thực tế liền đã tới. Nếu không phải Phương Nguyệt xuất thủ, nàng bây giờ đã là một cỗ thi thể. Từng đợt nghĩ mà sợ đánh tới, Du Ti Ti toàn thân đều đang run sợ phát run. Cái này đã không phải là hậu thiên cảnh chiến trường, thậm chí đều không phải phổ thông tiên thiên cảnh chiến trường. Đây là nhân cấp cường giả chiến trường, là đỉnh cấp tiên thiên cảnh mới miễn cưỡng sờ đến bên cạnh chiến trường. Nhưng là, ta nhớ được dạ sắc cũng mới. Du Ti Ti ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Ầm ầm, lôi minh, cùng, mưa đêm, bên trong, một bóng người chính một tay ôm vũ đội trưởng, thông qua dẫm tại dây sắt vừa đi vừa về di động. trong tay 2 mét hắc đao, như ảo ảnh vung vẩy, phát ra đương đương đương tiếng vang. Tại mười mấy đầu dây sắt hội tụ vào một chỗ, cùng một chỗ công hướng cầm tới bóng đen thời điểm. Đang, một tiếng bạo hưởng, bóng đen gấp rơi mà xuống. Phịch một tiếng bạo hưởng, rơi vào Du Ti Ti bên người. Nương theo lấy mặt đất mãnh chấn động dưới, nhấc lên mảng lớn cho bụi. Không chờ Du Ti Ti tiến lên, bóng đen đã từ trong cho bụi liền xông ra ngoài. Nương theo lấy đương đương hai lần, lôi kéo nàng liền là nhanh lùi lại. Dạ sắc, mang vũ đội trưởng đi. Mưa đêm, bên trong các ngươi không kiên trì được bao lâu. Ngang hình ổn định, Phương Nguyệt cũng không quay đầu lại đem vũ đội trưởng nhét vào Du Ti Ti trong tay. Nhưng từ Phương Nguyệt bên mặt, Du Ti Ti lại phát hiện, Phương Nguyệt hai mắt, hóa thành đen nhánh, khóe mắt chảy máu đen. Thình lình liền là, quỷ mắt, hình thái, cùng Lâm Linh cùng Hàn Đại Nhân vừa bị cứu ra thời điểm cực kỳ tương tự. Đều là duy trì nhân loại ý thức, nhưng lại có, quỷ mắt, quỷ dị hóa đặc thù. Người đây là, Du Ti Ti vừa định hỏi, liền bị Phương Nguyệt đột nhiên bỗng nhiên đẩy. Nàng cùng vũ đội trưởng cùng một chỗ bay rớt ra ngoài đồng thời. Phương Nguyệt vị trí, lập tức phát ra kim loại cùng kim loại va chạm kịch liệt tiếng nổ vang. Bên tai không dứt, chiến đấu dị thường kịch liệt. Vũ đội trưởng lúc này cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Kim quang thu liễm bên trong. Hắn rất nhanh minh bạch tình huống trước mắt. Dạ đội trưởng, ta đến giúp ngươi. Đừng tới đây, mang Du Ti Ti đi. Ta có thể xử lý nó. Thế nhưng là, đi, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, dạ đội trưởng, người chịu đựng, ta sẽ dẫn khôi phục như cũ Hàn Đại Nhân đến giúp ngươi. Không giống với Du Ti Ti do dự, vũ đội trưởng dị thường quả quyết, trực tiếp mang theo Du Ti Ti hướng Thanh Ti phương hướng chạy tới. Một bên chạy một bên cắn thuốc, mưa đêm, ăn mòn. Đã để cho hai người tơ máu hạ xuống đến nguy hiểm tuyến. Hai người đều rõ ràng. Bọn hắn thực lực, tại cấp độ này chiến đấu bên trên, căn bản cung cấp không là cái gì trợ giúp. Cuối cùng, vẫn là quá yếu. Vũ đội trưởng nắm chặt nắm đấm. Hắn quá tự đại. Từ khi thức tỉnh, kim mang phượng gáy, lực lượng về sau, vẫn ỷ lại lấy cỗ lực lượng này. Tự thân cơ sở thực lực đã đình trệ một đoạn thời gian rất dài. Hôm nay một trận chiến này cũng rốt cục để hắn ý thức được, ngoại lực chung quy là ngoại lực. Dù là có được vô hạn phục sinh lực lượng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt chỉ là trắng bệch bất lực mà thôi. Càng đừng đề cập hắn cỗ lực lượng này còn không phải vô hạn phục sinh. Theo kim mang phượng gáy tiêu hao, hắn càng phát ra rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình cỗ lực lượng kia đã trôi qua hơn phân nửa. Nếu như lúc ấy tiếp tục bị lạp quan quỷ giết tiếp, nếu như không có Phương Nguyệt cùng Du Ti Ti liều chết cứu giúp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải mạnh lên, phải trở nên mạnh hơn. Nếu như ngay cả đầu này quỷ dị đều giết không chết, kia nói thế nào đi cứu An Đông Nhi, nói thế nào đi giết Ngưu Tọa, nói thế nào hủy diệt Ô Vũ tộc. Vũ đội trưởng đôi mắt bên trong tơ vàng quang mang, càng phát ra nồng đậm, trong lòng ý chí, kiên định như sắt. Một bên Du Ti Ti, cẩn thận mỗi bước đi, nhìn xem hậu phương chiến trường kịch liệt, nhịn không được la lớn. Dạ sắc, nhất định phải sống sót, ta sẽ ở Thanh Ti chờ, một mực chờ ngươi. Phổ thông thiên tài, tại thiên tài chân chính trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Du Ti Ti một đi ngang qua đến, đều bị mang theo thiên tài hai chữ. Có lẽ là bởi vì nàng Du gia chi nữ thân phận. Lại có lẽ nàng thật tại cùng tuổi bên trong tư chất phi phàm. Nhưng thẳng đến gặp được Phương Nguyệt, nàng mới thật sự hiểu. Cái gì gọi là thiên tài? Cái gì gọi là thiên chi kiêu tử? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.